Bí mật hành trình tình yêu. Chương 26, hôn nhân không chỉ dựa vào sự cố gắng. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ. Chúng tôi sẽ cố gắng để hiểu nhau hơn. Đó là những câu nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người vẫn cố hình dung ra người bạn đời của mình với những ưu điểm nổi bật và cố gắng tìm kiếm theo đúng khuôn mẫu định sẵn mà không quan tâm đến tình cảm đích thực của đối tượng. Và đôi khi, chính sự cố gắng đó lại là một trong những nguyên nhân gây thất vọng cho một cuộc hôn nhân trong tương lai. Chúng ta phải nhận ra rằng sự cố gắng chỉ mang lại kết quả tốt đẹp khi chúng ta biết đặt nó vào một mục tiêu cụ thể và có ý nghĩa tình cảm cho cả đôi bên. Vì vậy, cuộc hôn nhân hạnh phúc thường được đặt dưới sự suy nghĩ thấu đáo của lý trí, sự đúng mực của tình cảm và một tấm lòng chân thành. Còn sự cố gắng chỉ là một loại chất xúc tác để mối quan hệ càng thêm gắn bó. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, hầu như Nicole chỉ dành thời gian để phác thảo bức tranh cho ngày trọng đại của mình. Một lễ cưới hoàn hảo, và tất cả được diễn ra như cô hoạch định. Đám cưới sang trọng được tổ chức tại nhà hàng cao cấp bậc nhất ở Manhattan với một lượng lớn hoa tươi trang trí được nhập khẩu từ New Zealand. Cô dâu rực rỡ trong chiếc áo cưới đắt tiền cùng viên kim cương lấp lánh đính trên tay. Bà con, bạn bè đến dự đầy đủ. Mấy cô bé, cậu bé tung tăng trong bộ áo mới. Tiếng nhạc du dương, bay bổng trong không gian dạo dực niềm hạnh phúc. Bức tranh sẽ đẹp hơn. Và hạnh phúc sẽ mỉm cười nếu Nicole biết dành thêm thời gian để vẽ thêm về người đàn ông cô chọn. Nhưng cô đã không làm vậy. Một đám cưới lộng lẫy trở thành cơn ác mộng, vì vị hôn phu của Nicole đã không đến. Đó cũng có thể là cách thể hiện một lời từ chối mà anh ta không tiện nói bằng lời. Không ai biết chính xác lý do tại sao. Họ chỉ nói với nhau rằng, có thể cô ấy thật cởi mở, chân thành trong việc bày tỏ tình yêu của mình và khao khát có được hạnh phúc như ước nguyện. Nhưng cô ấy đã đi ngược với quy luật của hôn nhân. Tình cảm không thể có được bằng sự ép buộc hay cố gắng quá mức cần thiết. Nhiều người cho rằng họ đã cố gắng rất nhiều để cải thiện mối quan hệ nhưng kết quả nhận được thường là sự thất vọng. Đó là vì họ luôn tự tạo ra những viễn cảnh quá hoàn hảo nhưng lại không dành đủ thời gian để thực hiện ước nguyện của mình. Quan trọng hơn là họ đã không chọn được người tâm đầu ý hợp để gắn kết tình cảm và cùng mong đợi hạnh phúc thật sự. Cách chương.